Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Dỗ Hài Tử. Thiện Thần Đô, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Vườn, Vương Khả Văn Phòng, Vương Khả, lần này bị ngươi hại thảm, là ngươi muốn ta biến thành Phượng Hoàng Hình Thái, bằng không, ta sẽ không bị đánh thảm như vậy, ta tất cả tổn thất, đều là tai nạn lao động. Ngươi nhất định phải cho ta thanh lý, mà lại, nhất định phải gấp bội, gấp bội. Trương Chính Đạo toàn thân bọc lấy vải trắng, một bộ vô cùng thê thảm chi tượng, chống quải trượng hướng Vương Khả lên án mạnh mẽ lấy lần này tai nạn. Một bên Vương Khả bộ mặt co quắp một chút, Trương Chính Đạo lại tới người giả bị đụng rồi. Làm ta tiền là tốt như vậy lừa bịp, đều mẹ nó mấy tháng. Ngươi thương thế còn muốn băng bó cùng xác ướp đồng dạng. Ngươi vũ nhục ai trí thông minh đâu. Đồng An An, đã nhân viên chuẩn bị xong. Đều là lựa đi ra tà ma chi thân. Vậy thì do ngươi dẫn đội, tiến về Nam Thần Châu. Đợi chút nữa có người sẽ mang các ngươi đi qua. Tới chỗ, xử lý Thần Vương công ty phân bộ sau khi lấy U Nguyệt Phi Tôn. Nàng là Thần Vương công ty Nam Thần Châu lớn khu giám đốc. Biết không, Vương Khả nhìn về phía trước mặt một cái thuộc hạ. Lão bản yên tâm, lão bản nương, chính là lão bản, ta nhất định toàn lực nghe theo. Kia Vương Khả thủ hạ Đồng An An cung kính nói. Đi thôi, một hồi cửa Tây Thuận dòng sẽ an bài người đưa các ngươi đi. Vương Khả nhẹ gật đầu. Rõ, Đồng An An cung kính rời khỏi văn phòng. Vương Khả, ta lời mới vừa nói. Ngươi không nghe thấy, ngươi thấy ta thảm rồi sao? Dựa vào cái gì không cho ta thanh lý? Ta lần này bị ngươi hại thảm. Trương Chính Đạo khập khễnh đi lên phía trước. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Mẹ nó, còn có mặt mũi tới tìm ta đòi tiền. Ta còn không có tìm ngươi cùng Trương Thần Hư đòi tiền đây. Ngươi biết lần này ta tổn thất lớn bao nhiêu? Chính ngươi không có tránh tốt, bị chín rượu chân nhân bắt, còn lại tai nạn lao động rồi. Trương Thần Hư đều nói, ngày ấy, các ngươi vụng trộm đi ra ngoài, mới bị bắt, ngươi không đang làm việc trên cương vị, trốn công, còn có mặt mũi báo tai nạn lao động. Vậy ngươi cũng không thể một điểm biểu thị không có chứ. Trương Chính Đạo một mặt không cam tâm, biểu thị, ngươi hảo hảo ý tứ sách biểu thị. Trương Thần Hư thâm vốn ta một nước người hoàng công đức. Ngươi lấy cái gì bồi ta? Ngươi biết, lần này ta tổn thất công đức lớn bao nhiêu? Mấy năm này Thần Vương tệ thu thập công đức, trắng bệch góp nhạt. Vương Khả trợn mắt nói. Vậy cũng không liên quan chuyện ta. Ta lúc ấy lại không ở tại chỗ. Trương Chính Đạo lập tức đẩy không còn một mảnh. Vương Khả, ngoặc kép. Lão tử còn không phải là vì cứu các ngươi mới lội kia vũng nước đục. Ngươi một câu không ở tại chỗ, liền lại đi qua, Thần Vương công ty bảo an cứu được ngươi. Ngươi còn có mặt mũi tới công ty người giả bị đụng. Ngươi thật tổn thương rất nặng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Kia là đương nhiên, ngươi nhìn ta mấy tháng này, đều chỉ có thể đeo băng đi. Ta thật thê thảm, Trương Chính Đạo kêu lên. Như thế nói đến, lúc đầu chuẩn bị cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi đảm nhiệm không được nữa. Vương Khả cau mày nói, cái gì, thăng chức tăng lương, ta hiện tại cũng là quản lý, ta còn có thể thăng chức tăng lương. Trương Chính Đạo bất khả tư nghị nói, đúng vậy a, còn có lớn khu quản lý có thể thăng chức tăng lương. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Vương Khả lắc đầu. Ai nói, ta năng lực khôi phục rất tốt. Ngươi nhìn, ta đã tốt. Trương Chính Đạo bỗng nhiên xé ra băng vải. Trong nháy mắt sinh long hoạt hổ. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi bây giờ người giả bị đụng. Đều là như thế thô giáp sao? Ít nhất đi ra ngoài đi một vòng trở lại hẵng nói tốt a. Điểm này làm nền đều không có. Liền hoàn toàn khôi phục rồi. Người như thế thô giáp người giả bị đụng tay nghề. Ta làm sao yên tâm đem lớn khu quản lý giao cho ngươi. Ai nha, kia là lừa gạt ngoại nhân. chúng ta cũng không cần phải che che lấp lấp. Đúng, cái nào lớn khu A? Đông Thần Châu, Bắc Thần Châu, vẫn là Tây Thần Châu? Trương Chính Đạo lập tức cười nói. Vương Khả mặt đen lên. Nam Thần Châu, ngươi có đi hay không? Nam Thần Châu đều là tà ma. Ngươi không phải mới vừa để Đồng An An đi sao? À, ngươi thật muốn ta đi cũng được. Vì công ty công trạng, ta hy sinh điểm không coi vào đâu. Bất quá, đến thêm tiền. Trương Chính Đạo một mặt vì công ty hy sinh dáng vẻ nói. Thật, vậy thì tốt. Ngươi chuẩn bị một chút. Đi Nam Thần Châu giúp U Nguyệt. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói thật chứ? Ta đi Nam Thần Châu. Nhưng là muốn nhập ma a. Nghe nói Đại Ma Vương muốn thôn phệ toàn cầu tà ma. Ta nhập ma. Ngươi không phải mới vừa nói. Thêm tiền là được. Ta cho ngươi gấp đôi tiền lương. Dù sao, Nam Thần Châu tình huống quá phức tạp. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ mời Chu Hồng Y bọn hắn cũng đi. Bọn hắn phụ trách đánh nhau. Ngươi phụ trách vận doanh công ty. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi không phải đang đùa ta. Thật muốn ta nhập ma đi Nam Thần Châu. Ngay tại Vương Khả muốn lấy cười Trương Chính Đạo thời điểm. Đột nhiên một cỗ khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ số một thần vương sản nghiệp vườn. Vương Khả thần sắc sững sờ nhìn lên bầu trời. Chu Hồng Y. Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Hồng Y hiện tại cũng cứng như vậy tức giận. Thiện Thần Đô cũng dám đến. Vương Khả, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật dự định đem ta phái Nam Thần Châu. À nha, ta gãy xương. Ta đi không được đường. Ta tổn thương thật thê thảm a. Vương Khả, ta muốn trở về dưỡng thương. Ngươi đừng tìm ta. Trương Chính Đạo lập tức đem trên mặt đất băng vải lại lần nữa quấn quanh trên thân. Tiếp theo trơn tru chạy. Vương Khả, ngoặc kép, trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo bóng lưng rời đi. Vương Khả mở ra văn phòng ban công cửa, để Chu Hồng Y dậm chân đi đến. Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ác Thần Đô xảy ra chuyện, tới một nhóm thiên ma, có một vị tiên nhân, kêu ma tứ, giờ phút này đang cùng ác hoàng giằng co. Đồng thời, kia ma tứ điểm danh muốn ngươi đi qua. Ác hoàng đồng ý, để cho ta tới tìm ngươi. Chu Hồng Y nói, ma tứ, tiên nhân, tìm ta, vì cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, giống như muốn tìm ngươi hỏi thăm thiên ma ma bát cái chết sự tình. Chu Hồng Y cau mày nói, ồ, tình huống như thế nào? Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Vương Khả nói, Chu Hồng Y ngay lập tức đem lúc ấy tình huống miêu tả một chút. Chu Hồng Y miêu tả đến ma thập tam mời tới một đám thiên ma. Lập tức biến sắc, mẹ nó, khẳng định là cửa Tây Thuận dòng cái này lão âm hàng tích lũy cục. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cái gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đi tìm cửa Tây Thuận dòng đi. Cái này mẹ nó, mỗi lần làm cái cục diện dối rắm, để cho ta cõng nồi. Nói đùa cái gì? Ta là dễ khi dễ như vậy. Vương Khả lập tức khí thế hung hăng xông ra văn phòng. Chu Hồng Y, ngoặc kép, Ác Thần Đô, Ác Thần Điện Quảng Trường. Oa, oa, ác hoàng trong ngực trong tã lót. Truyền đến trận trận hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Bảo bảo không khóc, nương ở chỗ này đây. Bảo bảo không khóc, ác hoàng hiển nhiên có chút lo lắng. Không ngừng dỗ dành tã lót. Giờ phút này. Cách đó không xa một đám thiên ma cũng rơi vào trên quảng trường. Giờ phút này từng cái thần sắc cổ quái nhìn xem ma thập tam. Ngay tại vừa rồi không lâu, ác hoàng cùng tiên nhân ma tứ muốn đánh. Bỗng nhiên, ác hoàng trong ngực trong tã lót truyền đến hải nhi khóc nỉ non thanh âm. Để nguyên bản dương cung bạt kiếm trong nháy mắt biến vị. Ác hoàng bỗng nhiên không để lại dư lực dỗ dành tã lót. Để một đám thiên ma hai mặt nhìn nhau. Cái này ác hoàng. Bỗng nhiên dỗ hài tử rồi. Nàng không phải là sợ ma tứ. Mới bỗng nhiên chuyển di lực chú ý a. Một cái thiên ma nói. Sẽ không. Ác hoàng người này tính cách ta rõ ràng. Nàng là không có sợ bất luận cái gì áp lực. chưa hề không ai có thể để nàng sợ hãi cùng khuất phục. Ma Thập Tam lắc đầu. Vậy cái này tình huống như thế nào? Nàng thật tại dỗ hài tử. Một cái thiên ma mờ mịt nói. Ma Thập Tam, ta nhớ được ngươi đã nói. Khương Huyền trong tay tã lót. Là giả. Ma Tứ nhíu mày nhìn về phía Ma Thập Tam. Vâng, trước kia ác hoàng nữ nhi bị người đánh cắp đi. Ác hoàng tưởng niệm thành tật. Liền dùng một cái giả tạ lót thay thế. Một mực ôm hơn 200 năm. Thế nhưng là hơn một năm trước. Ác hoàng đã tìm tới nữ nhi Long Ngọc. Cũng không biết vì sao. Nàng còn một mực ôm cái kia tạ lót. Ma Thập Tam nói. Một cái giả tạ lót. Chúng thiên ma không thể nào hiểu được nhìn về phía kia tạ lót. Bảo bảo không khóc. Nương ở chỗ này đây. Bảo bảo không khóc. Không ai có thể khi dễ ngươi. Có ta ở đây, không ai có thể. Ác hoàng dỗ dành trong tay tạ lót. Bốn phía đám người cảm thấy rất ngờ vực. Ma Tứ, ta biết ngươi bây giờ là tiên nhân. Chúng ta bọn này thiên ma đã có thể quét ngang bên trong thần châu. Nhưng, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ vẫn là không muốn cùng ác hoàng trở mặt tốt. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, ngươi cũng nhìn thấy, ác hoàng còn có thể điều động một nước chi thế. Vạn nhất đánh nhau, chúng ta thực sự không sợ, có thể trùng sinh, nhưng, chúng ta mỗi lần trùng sinh, lại là muốn tiêu hao lão gia lực lượng, vạn nhất thật xé đánh nhau, nhất định bừng tỉnh Vương Cô Sơn. Đến lúc đó, Vương Cô Sơn lại thêm vào chiến cuộc, chúng ta vạn nhất tử thương thảm trọng, nhưng là muốn hao tổn vô số lão gia thiên đạo lực lượng. Đến lúc đó lão gia trách tội, Ma Thập Tam lo lắng nói. Yên tâm, ta không phải làm loạn người. Chỉ cần Khương Huyền không cùng ta chống đối, ta sẽ không theo nàng so đo. Hiện tại, chủ yếu nhất là muốn biết rõ ràng, chính đạo có người nào có thể chân chính giết chết thiên ma. Ma Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hồng Y đã đi gọi Vương Khả. Kia Vương Khả rất nhanh liền tới. Đến lúc đó có thể hỏi hắn. Dù sao, hắn là đại thiện chiến thần điện chiến thần. Ma Thập Tam nói. Ma Tứ thần sắc một trận cổ quái. Vì cái gì? Một cái chiến thần điện chiến thần lại có thể trở thành lớn ác hoàng hướng ma thần. Người những năm này đến cùng đang làm gì? Kia Vương Khả vì cái gì có thể tại chính ma hai đạo ở giữa nhảy tới nhảy lui? Ma Thập Tam ngoặc kép. Người hỏi ta. Ta hỏi ai? Ta mẹ nó cũng không làm rõ ràng được. Những năm này không biết làm sao vậy. Cái này Vương Khả không hiểu thấu. Liền hỗn đến chính ma hai đạo đỉnh cấp thân phận. Mà lại, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phàm là cùng Vương Khả đối nghịch chính đạo. Ma đạo cường giả, chết sạch hết. Từ sự miêu tả của ngươi bên trong. Cùng vừa rồi trong miêu tả. Ta nghe được, chính đạo tất cả mọi người hoang. Đều là Vương Khả thân bằng hảo hữu. Mà ma đạo tất cả đỉnh cấp cường giả cũng là Vương Khả thân bằng hảo hữu. Nói cách khác, Vương Khả cái này ngắn ngủi 20 năm, lẫn vào so ngươi 1000 năm còn tốt hơn. Ngươi những năm này đến cùng đang bận thứ gì? Ma Tư cau mày nói. Ma Thập Tam ngoặc kép, ta cũng không biết ta bận rộn cái gì. Mẹ nó, ai biết cái này Vương Khả như thế quái thật đấy. Sớm biết ta đã sớm giết chết hắn. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa một đạo lưu quang bay thẳng mà tới. Đám người thần sắc nghiêm lại nhìn lại, lại nhìn thấy Chu Hồng Y dậm chân mà đến. Chu Hồng Y bên cạnh còn đứng lấy một thân bạch bào Vương Khả. Vương Khả, người thật đúng là dám đến a. Ma Thập Tam kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Ta là đại ác ma thần, ma đạo chi cự phách. Ta vì ma đạo ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Ta vì thiên đạo đại ma vương chu diệt thế giới chuyện bất bình. Ta dựa vào cái gì không dám tới? Vương Khả trừng mắt Ma Thập Tam. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngày đó ngươi cùng chính đạo quần hùng vây giết ta. Cũng không phải cái này ngữ điệu. PS, canh thứ hai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.